Chương 572, Sở Vương Điện Hạ. Hẻm nhỏ bên ngoài gió tuyết mãnh liệt, nhưng trong hẻm nhỏ từ nay về sau khắc bắt đầu đã không có tuyết bay. Duyên Lăng Hoàng đế lưu lại ở chỗ này không có bất kỳ tác dụng, bởi vậy rất nhanh hắn cũng đã rời đi, chỉ để lại Lý Phù Giao một người canh giữ ở cái này cửa sân trước. Vị kia Sở Vương Điện Hạ muốn tại hôm nay phá cảnh, bởi vậy rất nhanh liền ngăn cách sở hữu ngoại vật, đừng nói là tuyết bay, đã liền một cái con bươm bướm giờ phút này đều không có thể rơi xuống chỗ này trong tiểu viện. Lý Phù Giao đứng ở cửa sân, nhìn xem hẻm nhỏ bên ngoài, nghĩ đến trong thành Lạc Dương trận kia hôn sự, hôm nay chắc chắn sẽ không có quá nhiều thân bằng hảo hữu, nhưng mình cô muội muội kia, nhất định sẽ cười đến rất vui vẻ, so với làm cho có đôi khi đều muốn vui vẻ, cái này vốn là nên nàng đời này vui vẻ nhất thời gian. Trong sân, Sở Vương đứng ở trước cửa, một đầu tóc trắng thật giống như dịu dàng ngoan ngoãn dựng tại chính mình sau đầu, cái kia hai cái thật dài lông mi trắng cũng an tĩnh lại, không hề tung bay, nhìn bầu trời. Hắn một lần nữa ngồi trở lại đến trên bồ đoàn, sau đó thấp giọng cười nói, nhân gian bầu trời, kỳ thật không có gì khác biệt. Nói xong câu đó, hắn hai mắt nhắm nghiền, sau đó trên thân bắn ra xuất một cổ huyền diệu khí tức, rất nhanh theo trên người hắn tản mát ra phát, đã đến ngoài cửa viện, sau đó lại thu trở về. Vô số khí tức tại đây tòa trong tiểu viện tỏa ra thu nạp, giống như là một người đang tại hô hấp giống nhau. Sở Vương Điện Hạ thân thể bắt đầu biến hóa, vừa bắt đầu là cái kia thật dài lông mi trắng, chậm chạp biến ngắn sau đó khôi phục đã thành màu đen, sau đó một đầu tóc trắng bắt đầu biến thành màu đen, cuối cùng hắn nếp nhăn trên mặt bắt đầu biến mất. Nếu thời điểm này có người liền ở trước mặt hắn nhìn xem Sở Vương đi 879N hạ mà nói, liền nhất định sẽ kinh hô. Nếu còn có bạn cũ trông thấy hắn cái dạng này, nhất định sẽ nhớ tới rất nhiều năm chuyện lúc trước. Năm đó Sở Vương Điện Hạ còn không có ly khai thành Lạc Dương thời điểm, hắn chính là trong thành Lạc Dương những năm kia nhẹ nữ tử trong mộng tình lang. Không biết có bao nhiêu nữ tử thậm chí nghĩ lấy cấp cho vị này Sở Vương Điện Hạ sinh con, nhưng mà dù sao xuất thân hoàng tộc, Sở Vương Điện Hạ vừa bắt đầu một lòng đều tại chính sự lên, cũng không phương diện này ý định, đợi đến lúc sau đó bị u cấm đứng lên, liền càng là không muốn chậm trễ nhà khác nữ tử, vì vậy lúc này mới chưa từng cưới vợ. Về phần về sau, một lòng tu hành Sở Vương Điện Hạ, ở đâu còn có cái gì nữ tử làm bạn. Sở Vương Điện Hạ thân thể phát sinh biến hóa, toàn bộ người khí tức nhưng là càng ngày càng đậm hơn. Những cái kia có thể nói mà vượt mênh mông khí cơ theo trong thân thể của hắn phát ra, nhưng mà chỉ ở chỗ này trong tiểu viện xoay quanh, cũng không tràn ra đi nửa phần. Thân thể của hắn phát sinh tụ tập biến hóa, cái này là một vị đăng lâu tu sĩ muốn trở thành thương hải tu sĩ điềm báo. Những thứ này khí tức vốn nên bay thẳng đến chân trời, làm cho rất nhiều người biết được, chỉ là chỗ này trong tiểu viện hao phí Duyên Lăng Vương triều 6.000 năm nội tình, vì vậy rất rất bình tĩnh, không có bất kỳ khí tức tiết lộ ra ngoài. Vị này Sở Vương Điện Hạ biến trở về sảng khoái ban đầu bộ dạng, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, không biết lúc nào mới có thể mở ra, nhưng không hề nghi ngờ chính là, khi hắn mở to mắt trong nháy mắt đó, cái này là trên đời nhiều hơn nửa xuất một vị thương hải tu sĩ thời điểm, cái này không thể nghi ngờ, nhưng có thể hay không mở to mắt, còn khó mà nói. Lý Phù Giao thò tay vỗ vỗ góc áo của mình, sau đó chứng kiến hẻm nhỏ miệng xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một rất cao lớn lão nhân, hắn ăn mặc một thân áo bào xám, thần tình nghiêm túc, đi vào hẻm nhỏ trước. Lý Phù Giao nhíu nhíu mày, Duyên Lăng Hoàng đế bí mật quả nhiên không phải bí mật, lão nhân kia mang theo chút ít gió tuyết đi vào hẻm nhỏ, làm cho Lý Phù Giao sắc mặt có chút khó coi. Rời đi một đoạn đường sau đó, lão nhân đứng tại nguyên chỗ, nhìn đứng ở cửa sân người trẻ tuổi kia, cái kia một tấm mặt mo này trên tràn đầy giễu cợt. Lý Phù Giao không biết người này, nhưng mà có thể cảm giác được quen thuộc khí tức. Lão nhân kia cười khẩy nói, bị được ta học cung làm cho vứt tới người, đi rời đi một cái đường hẹp quanh co. Hiện tại đi tới như vậy cái cảnh giới, thì có ích lợi gì đâu rồi, cuối cùng còn không phải được chết ở chỗ này. Lý Phù Giao nắm chặt trong tay chuôi này thanh ti kiếm, trầm mặc không nói. Ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm nhận được hiện tại người này cảnh giới, cũng không phải Xuân Thu, mà là Đăng Lâu. Một vị Đăng Lâu tu sĩ tự mình đến này, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Lý Phù Giao cảm thụ được vẻ này tràn đầy đến cực điểm khí cơ, sắc mặt có hơi trắng bệch. Nếu nói một vị Xuân Thu tu sĩ, hắn còn có thể ứng đối. Nhưng mà vị này chính là một vị đăng lâu tu sĩ, khoảng cách hắn còn có trọn vẹn hai cái cảnh giới. Lão nhân kia nhìn thoáng qua trong tiểu viện, sau đó mới hờ hững nói, một cái nếu muốn trở thành thương hải tu sĩ, thật không ngờ sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải cùng năm đó Triêu Thanh Thu độc nhất vô nhị. Lý Phù Giao trên trán sinh ra rất nhiều mồ hôi, hắn nhìn lấy lão nhân này, bình tĩnh nói ra, nếu là Triêu Kiếm Tiên vẫn còn, ngươi lời nói này có lẽ cũng nói không nên lời đi. Triêu Thanh Thu còn không có ly khai nhân gian thời điểm, đã liền thánh nhân đám cũng không dám tại trước mặt bọn họ làm mấy thứ gì đó, huống chi là một vị bình thường đăng lâu tu sĩ. Lý Phù Giao nhìn xem lão nhân này, thần tình phức tạp đến cực điểm. Triêu Thanh Thu có thể không để hắn vào trong mắt, nhưng mà hắn lại không thể, hắn bất quá là cái Triêu Mộ cảnh tu sĩ, Đối mặt như vậy một vị tu sĩ, hắn không có chút biện pháp, chỉ là một vị đăng lâu cảnh tu sĩ, là như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động đi vào trong thành Lạc Dương đấy. Phải biết rằng trong thành Lạc Dương nói như thế nào cũng có Lý Xương Cốc cùng Trần Tửu hai vị đăng lâu. Mặc dù Lý Xương Cốc không muốn gặp Duyên Lăng Hoàng đế, đó là bởi vì hắn không xa làm có chút sự tình, có thể là đối phương nếu là một vị đăng lâu, đối với Lý Xương Cốc mà nói, liền nên là có xuất thủ lý do mới phải. Lão nhân nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, sau đó nói, là muốn ta trước hết giết bên trong vị kia, hay là trước giết ngươi. Lý Phù Giao một thân kiếm khí tụ họp tại trước ngực, sau một lát, một thân tràn đầy kiếm ý trong nháy mắt tỏa ra, ngay tại thanh ti trên thân kiếm, cùng lúc đó, cái hộp kiếm bên trong mấy chuôi kiếm, đều rung nhẹ nhẹ. Lão nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền cười lạnh nói, đã như vậy, vậy ngươi liền trước đi chết đi. Nói chuyện, lão nhân liền đi về phía trước một bước này đi ra, cả đầu trong hẻm nhỏ đều tràn đầy vô cùng huyền diệu khí tức, giống như là cái này phiến thiên địa bỗng nhiên nhỏ đi sau đó, đem Lý Phù Giao toàn bộ đều bao phủ trong đó, làm cho hắn trở nên cực kỳ khó chịu, thậm chí là không thể động đậy. Hắn tại Vũ Sơn trong còn có thể cùng là Triêu Mộ Cảnh Hồ Tiêu đại chiến, nhưng mà đối mặt với vị này đăng lâu tu sĩ, hắn rồi lại không có chút có thể xuất thủ khả năng, tràn đầy khí cơ đem Lý Phù Giao vây khốn. Lão nhân đi tới trước người của hắn, nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, ngươi muốn chết như thế nào? Lý Phù Giao thần tình bình thản, mặc dù có mồ hôi thỉnh thoảng lăn xuống, nhưng mà ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, không có chút nào khủng hoảng. Lão nhân duỗi ra một cái cánh tay khô gầy, đặt ở Lý Phù Giao trước người, muốn thò tay đặt tại Lý Phù Giao chỗ cổ, về phần sau đó có phải hay không trực tiếp đem vị này tiền đồ vô lượng kiếm sĩ bóp chết ở chỗ này, muốn xem tâm tình của hắn. Chỉ là sau một lát, lão nhân liếc qua này tòa tiểu viện, nhíu mày, buông tha cho muốn lập tức chém giết Lý Phù Giao ý tưởng, ngược lại là đi vào này tòa tiểu viện. Nhân gian sự tình, muốn phân nặng nhẹ, hiện tại xem ra, tự nhiên là Sở Vương Điện Hạ phá cảnh một chuyện trọng yếu nhất, Lý Phù Giao người như vậy, cũng có thể tạm thời không cần để ý tới. Lão nhân đi vào tiểu viện, nhưng khí cơ vẫn còn tại, hãy để cho Lý Phù Giao không thể giãy dụa. Lý Phù Giao tu hành luyện kiếm đến nay, giống như cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy vô lực cục diện, không có chút nhiều lời đấy, liền đem mình vây khốn ở chỗ này. Lão nhân đi vào tiểu viện, nhìn xem bên trong tình cảnh, hơi hơi dừng bước, có chút nghi vấn. Trong tiểu viện khí cơ tràn ngập trong đó, vị kia Sở Vương Điện Hạ liền đứng ở cửa phòng, nhìn xem đi tới lão nhân này, lão nhân cau mày nói, dựa vào lão hủ đến xem, nhân gian phía trên, ba, ám mây nhiều thánh số lượng đều có định lượng, không nên đi làm chút ít cái gì khác. Sở Vương Điện Hạ hoàn toàn không có phá cảnh bộ dạng, hắn đứng ở cửa ra vào, nhìn xem cái này theo học cung mà đến đăng lâu tu sĩ, bình tĩnh nói, ai cũng muốn đi đám mây nhìn xem, ngươi chỉ là không có cơ hội mà thôi, nói nhiều như vậy nói nhảm, liền cùng các ngươi ghi sách giống nhau, nhìn xem rất có đạo lý, bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi. Lão nhân nói, lừa đời lấy tiếng sự tình, tóm lại không phải một mình ngươi định đoạt. Cái này đăng lâu cảnh tu sĩ, liền đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Sở Vương Điện Hạ, trạng thái khí không tầm thường, ở đâu vẫn cùng lúc trước chính là cái kia đứng ở Lý Phù Giao lúc trước bộ dạng có chỗ tương đồng. Sở Vương Điện Hạ nói ra, nếu là muốn tới ngăn cản ta đấy, vậy liền ra tay đi. Lão nhân cười cười, không vội. Cái gì không vội, tự nhiên là ra tay không vội. Lúc trước hắn có thể trực tiếp ra tay đối phó Lý Phù Giao, đó là bởi vì có tất thắng nắm chắc, nhưng mà hiện tại ra tay đối mặt vị này không biết đến cùng phải hay không tại phá cảnh Sở Vương Điện Hạ, hắn không có nắm chắc. Nếu Sở Vương Điện Hạ cũng không có phá cảnh, như vậy hắn bây giờ trạng thái liền không phải hắn có thể ứng phó đấy. Một vị sớm chạy tới nửa bước Thương Hải tu sĩ, ở đâu là người bình thường có thể so sánh đấy. Chỉ là trong tiểu viện tràn đầy khí cơ chấn động không thôi, thấy thế nào đều nên Sở Vương Điện Hạ đã bắt đầu phá cảnh mới là. Có thể nếu thật là như vậy, vì sao hắn lộ ra như thế thanh thản, giống như là một cái người ngoài cuộc, nhìn xem hắn, không sợ chút nào, có thể là cố làm ra vẻ huyền bí, nhưng là có khả năng chính là thật sự là như thế. Lão nhân hỏi, Thương Hải cùng Đăng Lâu có gì bất đồng? Hiện tại đủ để nói được trên phong thần như ngọc bốn chữ Sở Vương Điện Hạ nói ra, mênh mông như Thương Hải cũng tốt, còn là nói cái gì khác cũng tốt, cũng phải bản thân đi xem, nói không rõ ràng. Lão nhân hỏi, là nói không rõ ràng, còn là không biết. Sở Vương Điện Hạ cười cười, không nói gì. Nếu như đều là thăm dò, ngươi muốn thăm dò, ta cũng muốn thăm dò, chỉ thế thôi. Lão nhân thở dài, không nói thêm lời, hắn lại nhìn Sở Vương Điện Hạ liếc sau đó, muốn ngang nhiên ra tay. Sở Vương Điện Hạ cười hỏi, nghĩ kỹ. Lão nhân lúc đầu vốn đã hạ quyết tâm, muốn ngang nhiên ra tay, có thể bây giờ nghe một câu nói như vậy, toàn bộ người tâm thần đều trở nên có chút lay động. Sở Vương Điện Hạ nhìn xem hắn, duỗi ra một tay, toàn bộ thiên địa chịu ngừng lại một trận. Hắn vừa cười vừa nói, tu hành cũng không phải là một ngày công lao, ngươi muốn nhìn ta đây mấy trăm năm hiệu quả. Lão nhân không tự giác lui về sau một bước, toàn bộ người bên tai tựa hồ cũng có gió thổi qua. Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này Sở Vương Điện Hạ rất đáng sợ trình độ, là hắn cuộc đời ít thấy.